Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Mất trí nhớ. Cầu thủ đạt, thật tốt, cư nhiên Mạc Danh kỳ diệu biến thành cương thi. Lâm Vũ buồn rầu muốn chết. Ngạch, được rồi, đã chết, ai muốn chết cũng không được. Thực sự là bi kịch a. Bất quá, Tiểu Giai Ninh vào trong ngực Mỹ Tư Tư nằm, tùy thời dùng khuôn mặt nhỏ nhắn ở bộ ngực hắn trà sát nhất trà sát. Tựa hồ phi thường thoải mái dáng vẻ. Được rồi, coi như là cho Giai Ninh cung cấp một cái ôm gối công năng đi. Lâm Vũ yên lặng ngắm thiên, chỉ có thể như vậy an ủi mình. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao có chút lo lắng mà nhìn Lâm Vũ, sợ hắn luẩn quẩn trong lòng, liền vội vàng an ủi. Không có chuyện gì, ta không ngại ngươi, hơn nữa ngươi cũng không cái gì biến hóa a. Nhìn qua da thịt biến tái một chút, có khí chất hơn, dường như biến đẹp trai. Biến soái là có ý gì? Lẽ nào ta trước đây không đẹp trai sao? Lâm Vũ cuồng mắt trợn trắng, ho khan. Lý Lộ Giao tránh không đáp, lại hỏi, vậy ngươi bây giờ có cảm giác khó chịu chỗ nào sao? Ngươi không trả lời ta là có ý gì? Hò hét ta cũng không được sao? Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái, lại buồn bực nói, không có cảm giác khó chịu, bất quá ta vừa mới chết, khả năng cũng cảm giác không ra đi. Vậy ngươi chẳng lẽ muốn hấp huyết chứ? Lý Lộ Giao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Vũ xông nàng thử nhe răng, lộ ra nhất khẩu bạch xanh xanh hàm răng. Ta chuẩn bị mỗi thiên hấp ngươi loại này cô nương xinh đẹp tiên huyết, như vậy tài năng bảo trì ta đẹp trai dung nhan. Ngạch, Lý Lộ Giao do dự một cái, cắn răng nói, nếu như hút không nhiều nói, ta liền rút ra điểm cho ngươi. Chẳng qua ngươi đừng cắn ta. Hấp nhiều lắm, ta phải đi y viện giúp ngươi hỏi một chút, mua chút huyết. Đúng, ngươi yêu mến uống loại nào khẩu vị huyết à? Ta nghe nói hấp huyết quỷ đều là uống cùng mình tương đồng nhóm máu dòng máu. Lâm Vũ gặp nàng vẻ mặt thành thật, không thể nín được cười, nhịn không được tiến tới ở gò má nàng trên hôn một cái. Mỉm cười nói, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không cần cho là thật, cương thi không hấp huyết, chỉ cần âm khí là có thể sống. Bổ sung dinh dưỡng nói, cũng có thể bảo trì sức sống. Lý Lộ Giao khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói ra, ta đây mua tới cho ngươi điểm vitamin các loại dinh dưỡng phẩm giá. Ai, Lâm Vũ thở dài, lắc đầu nói, ta hiện tại lo lắng nhất chính là ta một ngày ba bữa. Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, cương thi không có thể ăn cơm sao? Ta cũng không biết, chẳng qua đã có thể hấp thu dinh dưỡng, cũng có thể ăn đi. Lâm Vũ lắc đầu, lại tặc hề hề mà cười với nàng cười. Thấp giọng nói, ta nói chính là, một ngày cùng ba bữa cơm. Một ngày, ba bữa cơm, đây là hai chuyện, không tật xấu. Lý Lộ Giao đầu tiên là sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được đập hắn một quyền, cắn răng sẵng giọng, lưu manh đáng chết, ngươi cũng chết còn muốn việc này tình. Lâm Vũ vẻ mặt ủy khuất nói ra, nhưng là thật rất trọng yếu a, vạn cứng đờ thì không thể sanh con, chúng ta đây lão Lâm gia chẳng phải là chặt đứt hương hỏa sao? Ai, chờ ngươi mang thai hài tử chi về sau, ta lại biến thành cương thi cũng được a. Lý Lộ Giao đỏ mặt cười, nhẹ nhàng gõ đầu nói, hình như là rất trọng yếu. Nàng do dự một cái, cắn môi, thấp giọng nói, phải không, muộn trên ta giúp ngươi thử xem. Nhìn ngươi cái kia, địa phương, có còn hay không phản ứng. Ngạch, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra, hắn lúc đầu nghĩ đi hỏi một chút thi ra. Không nghĩ tới Lý Lộ Giao cư nhiên chủ động đưa ra loại này chủ ý. Là một yêu lão bà người chồng tốt, Lâm Vũ tự nhiên là một người đàn ông tốt. Ở vào thời điểm này, Lộ Giao lão bà dễ dàng như vậy xấu hổ người. cư nhiên đưa ra loại yêu cầu này, có thể thấy được nàng là một cái bao nhiêu tốt nữ hài tử. Hắn đương nhiên là, được, Lâm Vũ cố nén cười gật đầu. Đối với biến thành cương thi cái này sự tình, tuy là hắn có chút buồn bực, nhưng cũng không có như vậy không thể tiếp thu. Chủ yếu là hiện tại cũng không có cảm giác được dị thường gì. Lại không thấy giống như cầu huyết trong kịch TV cương thi như vậy mất đi cảm tình. Cũng không có đặc thù gì biến hóa. Hơn nữa còn có thể Mỹ tư tư ôm Tiểu Giai Ninh. Gì, vậy hắn chẳng lẽ có thể học tập Ninh Thái Thần, cùng Giai Ninh trở thành sinh tử chi giao rồi hả? Hoa, wow, thu hoạch ngoài ý muốn đây. Lâm Vũ ám tự an ủi mình một lớp, quyết định lấy sau hay dùng Thái Thần làm chữ. Bất quá, Lâm Vũ, ta vẫn còn muốn hào hào cảm ơn ngươi. Lý Lộ Giao bỗng nhiên chủ động lôi kéo Lâm Vũ tay, nhẹ giọng nói, lần này cần không phải ngươi giải quyết rồi trong kính yêu. Lấy sau ta ra vạn vừa gặp phải việc này tình, cũng rất phiền phức. Lâm Vũ cười cười, cảm tạ cái gì, việc nhỏ mà thôi. Lý Lộ Giao lặng lẽ nhìn hắn một hồi, lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu trong? Lâm Vũ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, thiên sắc đã sắp tối xuống, liền nói ra, đi bệnh viện đi, Dương Thúc linh hồn được ta cứu xuất hiện chi về sau. Đã đi trở về, nói không chừng lúc này đã thức dậy. Lý Lộ Giao suy nghĩ một chút, nói ra, phản chính y viện cách ta ra không tính là xa, phải không chúng ta đi đón trên Tiểu An Kỳ chứ? Được, ta đi mở chiếc kia. Lâm Vũ gật đầu, liền xuống xe. Lên rừng ở bên cạnh hồng sắc Mazda. Một tiếng đồng hồ sau, Lý Lộ Giao mang theo Dương An Kỳ theo lầu trọ xuống, cũng không mở nàng chiếc kia BMW, liền mang theo Tiểu An Kỳ ngồi ở Lâm Vũ chiếc xe kia xếp sau, không dám cùng Bùi Giai Ninh đoạt chỗ kế bên tài xế. Bất quá nàng cũng là không biết, hiện tại Bùi Giai Ninh đã đem Lâm Vũ trở thành ôm gối, liền ghé vào trong ngực hắn, híp con mắt cọ tới cọ lui, căn bản không có buông ra ý tứ. Ta búp bê vải, Dương An Kỳ ngồi ở hàng sau, vừa nhìn thấy bộ lái ở trên búp bê vải, liền lập tức vươn tay. Dạ, tỷ tỷ ngươi đã khôi phục. Lâm Vũ thuận tay đem búp bê vải ném cho nàng. Ngươi nhiều theo nàng tâm sự đi. Dương Uyển Hủy ngươi cũng nhiều an ủi một chút em gái ngươi. Tiểu cô nương khó khăn biết bao a. Ừ, cảm ơn ngươi, Lâm Vũ. Dương Uyển Hủy thanh âm theo búp bê vải trung vang lên. Tỷ tỷ, Dương An Kỳ tựa hồ cũng nhìn thấu Dương Uyển Hủy biến hóa, không khỏi mừng rỡ ôm búp bê vải. Hai tỷ muội ở xếp sau nói lặng lẽ nói. Lâm Vũ nhịn không được lộ ra mỉm cười, tâm tình dị thường sung sướng. Xem ra hắn những ngày qua bôn ba cũng không uổng phí. Như Dương Khoa cũng tỉnh lại nói, người nhà này coi như là có một tốt kết cục. Đáng tiếc, Dương Uyển Hủy thủy chung không giải được khúc mắc, lượn quanh không vui cuối cùng đau đớn. Phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Tiểu An Kỳ phát hiện tỷ tỷ không thấy chi về sau, sẽ thương tâm sao? Lâm Vũ dưới đáy lòng thở dài một cái, im lặng không lên tiếng lái xe, hướng bệnh viện phương hướng chạy đi. Đã từng là tâm tâm niệm niệm tùy tùy tiện tiện thật sâu nhợt nhạt. Yêu không nói không nói bất kể hiềm khích lúc trước không biết mệt mỏi. Hướng sau về phía trước gặp phải cải biến, cái kia tàn phá toái phiến. Bỗng nhiên, Lâm Vũ Tân đổi tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lại là Lý Mục. Lâm Vũ thuận tay tiếp thông. Huy, Lý Thúc, Lâm Vũ. Lý Mục hơi âm thanh kích động theo trong điện thoại di động vang lên. Dương Khoa đã tỉnh lại, thức dậy. Lâm Vũ nhịn không được vui vẻ nói, tuy là hắn sớm đoán được Dương Khoa có thể hồi tỉnh qua đây, nhưng thật xác nhận chi về sau vẫn là rất vui vẻ. Bất quá, ta hỏi một cái hắn liên quan tới hung thủ sự tình. Lý Mục bất đắc dĩ nói, Dương Khoa dường như cái gì đều không nhớ rõ, tựa hồ là mất trí nhớ. Mất trí nhớ, Lâm Vũ không thể nín được cười. Không nghĩ tới Dương Thúc so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm chứ sao. Bỗng nhiên, hắn khuôn mặt sắc hơi đổi. Dương Thúc cũng là linh hồn trở lại nhục thân chung. Chẳng lẽ cũng thay đổi thành cương thi chứ? Bất quá, Lâm Vũ nghĩ lại, cũng không đến nỗi. Biến thành cương thi cần âm khí vẫn là rất mạnh. Hắn là linh hồn sâu chỗ tiềm tàng rất đặc thù âm khí. Linh hồn ly thể, âm khí phát ra chi về sau, cho nên mới biến thành cương thi. Dương Thúc chỉ là thông thường quỷ hồn, cũng sẽ không cương thi. Chỉ tiếc, Dương Uyển hủy hội hồn phi phách tán. Không phải người nhà này cũng xem là khá đoàn tụ. Đúng rồi, Lâm Vũ bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hồi tưởng lại Bùi Giai Ninh đoạn thứ hai ký ức toái phiến bên trong. Cái kia gọi hình Uyển Nhi thiếu nữ quỷ hồn. Nàng tựa hồ có thể tiêu trừ ký ức. Nếu để cho nàng tiêu trừ Dương Uyển Hủy thống khổ ký ức. Cái kia Dương Uyển Hủy cũng sẽ không hồn phi phách tán chứ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.